Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 261, ngay cả hai đứa trẻ cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hải Dương cũng nhìn Tống Vi, ánh mắt của Tống Vi lóe lên, mỉm cười trả lời. Mẹ không phải là sợ con đi muộn hay sao? Nhưng thời gian còn sớm mà. Tống Hải Dương nhìn đồng hồ trẻ con của mình, lập tức vạch trần lời nói dối của cô. Mắt của Tống Vi nhìn sang chỗ khác, vậy chắc là mẹ nhìn nhầm rồi. Cô tóm lại không thể nói, cô không biết Đường Hạo Tuấn đã đi hay chưa. Ngộ nhỡ chưa đi, động tĩnh cô đóng cửa bị anh nghe thấy, cô còn không chạy nhanh, anh mở cửa đi ra thì phải làm sao? Thấy dáng vẻ chột dạ của Tống Vi, Tống Hải Dương bĩu môi. Mẹ lại đang nói dối. Mẹ, nói thật, nói dối không phải là thói quen tốt. Tống Dĩnh Nhi chống eo, cũng bồi thêm một câu. Tống Vi cúi người búng mũi của hai đứa trẻ. Được rồi, hai đứa còn dạy dỗ cả mẹ. Hừ, hai đứa trẻ đắc ý hất cằm. Tống Vi giờ khóc giờ cười, không nhịn được mà nhéo mặt của bọn chúng. Tình, thang máy đến rồi. Sau khi cửa mở, Tống Vi kéo hai đứa trẻ đi ra, đi về phía bãi đỗ xe. Vừa đi đến lối vào bãi đỗ xe, đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất lớn, là tiếng va chạm của hai xe với nhau. Tống Vi không nhìn thấy là hai xe nào đâm nhau, cũng không muốn đi xem, đi thẳng đến chỗ đỗ xe của mình, tuy nhiên sau khi đi tới, cảnh tượng trước mắt khiến cả người cô sững ra. Ngay cả hai đứa trẻ cũng không ngoại lệ. Mẹ, xe của chúng ta bị đâm rồi. Tống Hải Dương chỉ vào xe của nhà mình, ngây ngốc nói. Tống Vi sững sờ gật đầu. Mẹ nhìn thấy rồi, vừa rồi khi cô đi tới còn đang nghĩ ai mới sáng ra đã xui xẻo như vậy, xe để ở bãi đỗ xe cũng bị đâm. Bây giờ mới biết xe bị đâm, vậy mà là của cô. Bị đâm khá nghiêm trọng, cả cốp sau đều bị đâm móp vào, cảnh cáo của xe đang kêu không ngừng. Mà xe đâm xe của cô thành như này, là một chiếc xe Bentley dáng dài màu đen, đầu xe của chiếc Bentley, ngoài có chút chảy xước ra, hoàn toàn không có chút tổn hại gì. So sánh với nhau, thật sự là quá thảm rồi. Khoan đã, chiếc Bentley này hình như rất quen mắt, lẽ nào? Nghĩ đến điều gì đó, Tống Vi vội vàng buông tay của hai đứa trẻ ra, đi về phía đuôi xe của chiếc Bentley, nhìn biển số xe. Nhìn thấy trên biển số xe chữ và số quen thuộc đó, khóe miệng của cô không khỏi giật giật. Mẹ, đây hình như là xe của chú Đường. Tống Hải Dương cũng nhận ra rồi, kéo Tống Dĩnh Nhi đến bên cạnh cô, cùng cô nhìn chiếc Bentley rồi nói. Tống Vi gật đầu, vừa muốn đáp lại, giọng nói lãnh đạm trầm thấp của đàn ông vang lên sau lưng. Là của chú. Tống Vi và hai đứa trẻ lập tức quay đầu, thấy Đường Hạo Tuấn cầm điện thoại, trong mắt mang vài phần xin lỗi đi về phía này, cách Trương.